tổng tài lột xác tổng tài nghịch tập, chương 71, Khương Duật lăng xê tình cảm, góc truyện audio.com, Khương Duật nhanh chóng đàm phán với tổ tiết mục bên kia cũng vì hiện tại độ thảo luận của Khương Duật cao chuyện xấu bay đầy trời, nắm bắt được cơ hội này thì tỷ lệ người xem tuyệt đối không thấp. Bên phía Khương Duật cũng vì chuyện trên mạng, mặc dù độ thảo luận cao, nhưng là anti, không phải hot, cực kỳ gây hại cho sự phát triển của gã. Lại thêm phim Thần Khởi Mộ Lạc khiến danh tiếng của Khương Duật nát bét, nếu cứ kéo dài loại nhiệt độ này, kết quả chính là Khương Duật không những không thể leo cao tiếp mà vị trí cận tuyến một vất vả lắm mới trèo lên được cũng sẽ đánh mất. Cho nên hai bên bàn bạc nhanh chóng định ra thời gian. Tất nhiên kịch bản sẽ được bàn trước với tổ tiết mục. Khương Duật muốn nhắc đến vấn đề tình cảm, tổ tiết mục tất nhiên sẽ vui không gì bằng. Bây giờ hot nhất là chuyện tình cảm giữa Khương Duật và Tổng Giám Đốc Tiêu Thị, nên khi bắt đầu phỏng vấn, hàn huyên một lát MC nhanh chóng tiến vào chủ đề chính. Gần đây độ chủ đề của Khương Duật rất cao nhỉ, tin tức trên mạng Khương Duật có thấy không? Khương Duật làm ra vẻ bất đắc dĩ. Biết chứ, mọi người quá chú ý đến vấn đề tình cảm của tôi rồi. MC lộ ra nụ cười chuyên nghiệp tiếp tục hỏi đâu vào đấy. Nói thật là chúng tôi cũng rất tò mò. Vừa hay hôm nay có Khương Duật ở trường quay, liệu có thể tâm sự về vấn đề tình cảm không? Khương Duật cười cười, chị Giai Lệ hỏi tôi sẽ đáp, nếu thật sự không thể trả lời, hy vọng chị Giai Lệ có thể châm trước nhường nhịn. MC che miệng cười ra tiếng, được, vậy, đầu tiên, bây giờ Khương Duật có độc thân không? Độc thân, Khương Duật nhanh chóng trả lời, MC ra vẻ rất kinh ngạc, ồ, có điều có người thích rồi. Khương Duật đáp ngay, MC thuận theo nói tiếp. Đây là Khương Duật muốn công khai chuyện tình cảm, có lẽ fan hâm mộ sẽ khóc ngất, vẫn đang trong quá trình theo đuổi cũng không biết bao giờ mới theo đuổi được người ta. Biểu hiện của Khương Duật hơi mất mát, xem ra Khương Duật rất thích đối phương, rất muốn biết người mà Khương Duật thích loại hình như thế nào, tin rằng mọi người cũng rất hiếu kỳ. Có điều hình như cậu không tự tin thì phải, đẹp trai tài giỏi như cậu hẳn là phải tự tin mới đúng. Khi đoàn đội của Khương Duật liên hệ với tổ tiết mục chỉ bàn là sẽ nhắc đến chuyện tình cảm trong cuộc phỏng vấn, cụ thể cũng không được tập dượt qua. Tất nhiên là MC muốn dẫn đề tài đến chuyện tai tiếng của gã với giám đốc Tiêu Thị, nhưng khẳng định là không thể nhắc trực diện nên mới hỏi vòng vo đến loại hình, ai ngờ Khương Duật trực tiếp khui ra chuyện tình cảm dây dưa này. Thực ra người tôi thích không phải loại hình gì đặc biệt. Tôi thật sự không có tự tin, là bởi tôi với người đó từng bên nhau, y là người yêu cũ của tôi ban đầu là y theo đuổi tôi trước, tôi thấy có thể cho cả hai một cơ hội hiểu nhau, nên đáp ứng ở bên y. Nhưng khi bên nhau mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Thân phận và địa vị của y cao hơn tôi lại là nghệ sĩ, khi bên nhau có rất nhiều người cho rằng tôi ham tiền ham quyền của y, nói rất nhiều lời dị nghị đàm tiếu về quan hệ của tôi và y. Nội tâm MC kích động, cái này chính là nhắc đến chuyện của Khương Duật và Giám đốc Tiêu Thị còn gì. Kỳ này tỷ lệ người xem phải cao đến mức nào đây, cô ta đặt câu hỏi tiếp. Khi thân phận có sự chênh lệch thì sẽ xuất hiện những ngôn luận như vậy. Nên các cậu chia tay à? Khương Duật gật nhẹ, góc truyện audio.com, đầu, nói thật là tôi rất để ý, lại sợ mất mặt. Nên khi người khác khích bác tôi đã nói vài lời không hay về y, đại khái là tôi tuyệt đối sẽ không thích người như y. Lúc đó tôi chưa có nhiều tình cảm, khi nói chuyện quả thật hơi quá đáng, thường xuyên phát cáu với y. Nhưng y đối xử với tôi rất tốt, y muốn tổ chức sinh nhật cho tôi, hỏi tôi muốn quà gì. Tôi không muốn người khác nói tôi hám tiền của y, nên cực kỳ không thích việc để y tặng quà cho mình. Nhưng y rất cố chấp, nên tôi đã nói nếu y rời được lễ hội băng từ thành phố B về đây thì hãy tặng quà, còn không thì thôi. Tôi cố ý làm khó như vậy để y không tặng quà nữa, kết quả thật sự y đã mời người làm tượng băng ở thành phố mà tôi đang quay phim. Hóa ra những bức tượng băng đó là người yêu của cậu chuẩn bị cho cậu. MC kinh ngạc nói. Khương Duật cười cười, chuyện y làm tôi cảm động rất nhiều, nên tôi từ từ có tình cảm với y, nhưng lại không dám mở miệng nói ra. Cách chương.